hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, quả Mera Mera Nomi lực lượng chân chính. Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì chính là hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến hải quân đại tướng cấp bậc cường giả thực lực kinh khủng. Nhìn trước mắt ấy, Akainu trong mắt có thể nói là tràn đầy vô tận sát ý. Trước mắt tên tiểu quỷ này là hắn nhất định phải diệt trừ tồn tại. Monkey gia tộc đã không thể lại tiếp tục trưởng thành. Gia tộc bọn họ thế lực nhất định phải muốn áp chế. Monkey gia tộc đã đủ để uy hiếp chính phủ thế giới còn có hải quân. Nếu như vậy tiếp tục bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, như vậy đến lúc đó liền xem như hải quân cùng chính phủ thế giới đều đã không cách nào đem hắn áp chế, chỉ là đại tướng cấp bậc chiến lược mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ thật cảm thấy sợ hãi sao? Mặt đối trước mắt cái này hùng hổ dọa người Akainu, ấy mắt không hai bên trong tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Đối với người khác mà nói thực lực cường đại đại tướng cấp bậc cao thủ khả năng để hắn cảm giác vô tận sợ hãi, nhưng là đối với thân là Monkey gia tộc một viên A tới nói. Hắn chỗ thấy được siêu việt đại tướng cấp bậc cao thủ đều chừng 4 người. Thậm chí lúc này hắn đều đã có được địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lực. Ngươi cho là hắn sẽ thật e ngại đại tướng cấp bậc chiến lực sao? Liền như là một đứa bé chỉ vào một đứa bé cái mũi mắng nói ta muốn đánh ngươi. Loại này uy hiếp thật có hiệu quả sao? Nên đón đứa trẻ này chẳng qua là đứa trẻ kia nắm đấm mà thôi. Đồng dạng là thuộc về hai nắm đấm. Hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả. Monkey DA, ầm. Theo A bản thân tuyên ngôn tiết ra. Vô số hỏa diễm bên trong A bên trong thân thể bộc phát ra. Hỏa diễm như là kia hỏa long bao phủ tại A thân thể bên ngoài. Lúc này A liền như là kia chấp trưởng hỏa diễm hỏa thần. Cường đại Haki thấu thể mà ra. Hắn liền là cái kia nắm trong tay hỏa viêm vô thượng thần linh. Hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả. Nhìn xem toàn thân cao thấp bị ngọn lửa bao phủ ấy. Những cái kia trước đó còn không biết ấy trái ác quỷ năng lực giả đám hải quân. Bọn hắn không khỏi toàn bộ kinh hô lên. Phải biết hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực thế nhưng là một viên vô cùng cường đại trái ác quỷ. Năng lực, hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả. Như vậy ngươi cũng đã biết ta thế nhưng là áp đảo đốt đốt quả phía trên Magu Magu Nomi trái cây. Ta là ngươi trái cây thượng vị giả. Đối mặt toàn thân trên dưới quấn quanh lấy hỏa diễm ấy. Akainu đại tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy khinh thường. Phải biết hắn nhưng là Magu Magu Nomi trái cây năng lực giả. Đủ để thiêu đốt hỏa diễm nham tương thế nhưng là áp đảo quả Mera Mera Nomi phía trên tồn tại. Akainu chính là Magu Magu Nomi trái cây năng lực giả. Hắn trái ác quỷ năng lực có thể áp chế ấy quả Mera Mera Nomi. Zephyr huấn luyện viên trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Phải biết tại trái ác quỷ phía trên Magu Magu Nomi trái cây thế nhưng là nghiền ép quả Mera Mera Nomi, thì pháp đương kim trên đời không có tuyệt đối sự tình. Ai nói Magu Magu Nomi trái cây liền có thể nghiền ép quả Mera Mera Nomi. Đứng ở một bên gặp, trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười khinh thường. Từ khi A thu được quả Mera Mera Nomi năng lực về sau, gặp chú trọng nhất huấn luyện A liền là đối với hỏa diễm áp chế. Không ngừng áp chế mình hỏa diễm làm nhiệt độ của nó càng ngày càng cao. Nếu như nói trước đó ấy quả Mera Mera Nomi đích thật là bị Akainu Magu Magu Nomi trái cây chỗ nghiền ép, nham tương nhiệt độ đích thật là cao hơn ấy nắm trong tay quả Mera Mera Nomi nhiệt độ. Nhưng là đối với nhiều lần áp chế mình quả Mera Mera Nomi hỏa diễm nhiệt độ ấy, hắn hỏa diễm nhiệt độ thậm chí cùng đều đã siêu việt nham tương nhiệt độ. Nói cách khác lúc này cũng không phải là Magu Magu Nomi trái cây nghiền ép quả Mera Mera Nomi, mà là quả Mera Mera Nomi nghiền ép Magu Magu Nomi trái cây. Quả Mera Mera Nomi nhiệt độ đã siêu việt nham tương nhiệt độ. Tích đáp, tí tách, một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Vô số nham tương từ Akainu thân thể bên trên rơi xuống. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta. Toàn thân hóa thành một đoàn kịch liệt thiêu đốt nham tương. Akainu từng bước nhanh chóng hướng về ây vọt lên đi qua. Tiểu quỷ Monkey gia tộc cũng không phải là cử thế vô địch tồn tại. Hắn cũng là có thể bị đánh bại. Monkey gia tộc thần thoại bất bại hôm nay liền tại tay của ta trung tướng hắn kết thúc. Nhanh, chóng vọt tới A0104 trước người. Nham tương thiết quyền nhanh chóng ây oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, ngay tại Akainu nham tương thiết quyền không chút do dự hướng về ây oanh kích mà đi thời điểm. Ây trên thân hỏa diễm bốc lên, cực nóng hỏa diễm nướng lấy toàn bộ lớn địa. Tích đáp, tí tách, vô số mồ hôi từ những này vây xem hải quân binh sĩ trên thân rơi xuống. Bọn hắn lúc này cảm giác mình liền như là thân ở tại kia lửa nóng mặt trời bên trong. Không ngừng nhận lấy mặt trời thiêu đốt. Cái này là bực nào cường đại nhiệt độ. Tên tiểu quỷ này đã đem quả Mera Mera Nomi năng lực khai phát đến trình độ như thế sao? Thân là Hi Hi Nomi trái cây Aokiji. Hắn lúc này cảm giác có thể nói là vô cùng nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được mình toàn thân trên dưới kia cực nóng nhiệt độ. Trên thân chung quanh hàn khí tựa hồ cũng muốn bị cái này cực nóng hỏa diễm nướng sôi trào. Đây mới là quả Mera Mera Nomi lực lượng chân chính. Cảm nhận được cái này như là mặt trời nướng cực nóng hỏa diễm. Gạp khóe miệng có chút dương lên trên mặt đầy đắc ý. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.